Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến phòng, bác sĩ liền đến kiểm tra cho cô. Sau khi xem xét hình ảnh siêu âm, bác sĩ hơi nhíu mày, thai nhi đang ở tư thế không đúng. Nghe vậy, Do Hoa lo lắng đến mức suýt đứng bật dậy. Sao lại thế được, một tuần trước khám vẫn bình thường mà. Có nguy hiểm không bác sĩ? Thấy bà căng thẳng, bác sĩ mỉm cười trấn an. Bà đừng lo lắng quá, bé rất hiếu động nên cứ xoay mình, việc lệch tư thế là bình thường. Quan trọng là lúc sinh có trở lại đúng vị trí hay không. Trước mắt, chúng tôi có thể can thiệp sớm để giúp bé điều chỉnh lại tư thế. Bà quyết định nhập viện sớm là rất chính xác, nhờ vậy chúng tôi có thể theo dõi sát sao và xử lý kịp thời. Dư Hoa nghe vậy mới yên tâm, nghe bác sĩ nói thế tôi cũng nhẹ nhõm hơn rồi. Lần đầu mang thai và sinh con, Tần Chiêu Chiêu không khỏi lo lắng. Cô sợ tư thế thai không ổn định, nếu phải sinh mổ sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài. Cũng vì lý do này mà cô nghe theo lời mẹ chồng, nhập viện sớm để theo dõi. Bác sĩ dặn dò, cô cũng đừng nằm mãi trên giường, nên đi lại nhiều để sau này sinh dễ dàng hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ, Dư Hoa lễ phép đáp lời, chờ bác sĩ rời đi. Bà quay sang nắm tay con dâu, dịu giọng. Sắp trưa rồi, chúng ta về nhà ăn cơm, tối lại đến. Ở bệnh viện không khí ngột ngạt lắm, Tần Chiêu Chiêu cũng nghĩ vậy. Trong phòng không chỉ có mình cô, muốn nghỉ ngơi cũng không dễ dàng. Mẹ ơi, để con chợp mắt một lát rồi mình về nhé. Mà con khát nước quá, Dư Hoa mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay con dâu. Con cứ nằm yên đó, mẹ đi lấy nước cho. Bà mở nắp bình ra. Nhưng nước đã gần hết, ban nãy bà rót cho Hứa Như Ý uống, con dùng để tráng bình, giờ chẳng còn giọt nào. Hết nước rồi, để mẹ qua văn phòng bác sĩ lấy, lúc nãy mẹ thấy trong đó có bình nước nóng. Nói rồi, bà cầm bình rời khỏi phòng, sản phụ nằm giường bên cạnh nhìn theo, bật cười rồi quay sang Tần Chiêu Chiêu. Mẹ chồng cô tốt thật đấy, Tần Chiêu Chiêu cũng cười, mắt dừng trên người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh giường đối diện. Mẹ chồng cô cũng tốt lắm mà, người phụ nữ lắc đầu, bật cười, tôi không phải mẹ chồng đâu, tôi là mẹ ruột con bé. Nó làm gì có mẹ chồng, bà ấy mất sớm rồi. Tần Chiêu Chiêu thoáng ngạc nhiên, vội nói, ôi, xin lỗi chị nhé, tôi cứ tưởng, không sao, dễ nhầm mà. Bà ấy thoáng nhìn bụng cô, hỏi tiếp, cô dự sinh ngày nào? Ngày 12, người phụ nữ tròn mắt, hôm nay mới mùng 5. Còn cả tuần nữa mà cô đã vào viện rồi à, tôi mang thai đôi, ngày dự sinh không chắc chắn, nên nhập viện sớm cho yên tâm. Hai người cũng chưa truyền dạ mà đã vào viện sao? Có rồi đấy, lúc nãy tôi vừa đau thắt, bác sĩ bảo cổ tê, xê, ưng bắt đầu mở rồi. Vậy sắp sinh rồi nhỉ? Hai người trò chuyện một lúc thì Dư Hoa trở lại, trên tay cầm bình nước. Bà mở nắp, thổi nhẹ để nước mau nguội hơn, nước còn nóng lắm. Chờ một chút rồi hẵng uống. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Mẹ ơi, con không vội đâu. Để đó lát nguội tự nhiên cũng được mà. Thế thì lâu lắm. Mẹ thổi cho nhanh nguội. Người phụ nữ bên giường đối diện nhìn cảnh này, thở dài cảm thán. Có mẹ chồng chăm sóc thật tốt. Một giọng nói cất lên từ phía giường số 3. Không phải mẹ chồng nào cũng vậy đâu. Nếu gặp mẹ chồng ở giường số 2, chắc cô sẽ nghĩ khác đấy. Cả phòng chợt im lặng. Dư Hoa và Tần Chiêu Chiêu nghe rõ cuộc đối thoại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác may mắn. Tần Chiêu Chiêu nhìn bà, ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hoa không chỉ là vợ của một sĩ quan cao cấp mà còn là một kế toán giỏi giang, vậy mà vẫn ân cần, chu đáo với con dâu từng chút một. Bà nhận ra ánh nhìn của Tần Chiêu Chiêu, liền cười hỏi. Sao nhìn mẹ chằm chằm thế? Tần Chiêu Chiêu cười khẽ. Thành thật nói, mẹ thật tuyệt vời. Dư Hoa dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô. Giờ mới biết à, bà thử nước trong nắp bình, thấy đã nguội bớt mới đưa cho con dâu. Được rồi, uống đi con. Tần Chiêu Chiêu cầm bình uống một ngụm, vừa lúc đó, cửa phòng bật mở. Một y tá đẩy cáng bệnh nhân vào, theo sau là một người đàn ông đang bế em bé. Họ đưa sản phụ lên giường, người đàn ông lo lắng cúi xuống nhìn vợ vẫn chưa tỉnh. Hỏi y tá, sao vợ tôi chưa tỉnh lại? Y tá nhẹ vỗ vai Hứa Như Ý, Như Ý, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Mở mắt ra nhìn con gái của cô đi này. Hứa Như Ý khẽ động đậy, hé mở mắt nhưng lại mơ màng nhắm lại ngay. Đừng ngủ tiếp, phải tỉnh táo nào. Lần này, cô mới dần mở mắt, ánh nhìn lờ mờ nhưng bắt đầu có tiêu cự. Y tá quay sang người đàn ông. Cô ấy tỉnh rồi, không sao đâu. Anh cứ trò chuyện với cô ấy để giữ tỉnh táo. Vì dùng thuốc tê nên bây giờ chưa thể cho bé bú, phải dùng sữa bột trước. Tầm vài ngày nữa mới có thể bú mẹ. Người đàn ông gật đầu liên tục. Cảm ơn cô, tôi nhớ rồi. Y tá dặn dò thêm. Anh theo dõi chai nước truyền, khi nào hết thì gọi y tá đến thay. Dặn xong, cô rời đi. Người đàn ông cúi xuống, giọng tràn đầy vui mừng lẫn xúc động. Như Ý, đừng ngủ nữa. Nhìn xem con gái chúng ta này, đáng yêu lắm. Hai mí mắt tròn xoe, giống em y hệt luôn. Anh ta bế đứa bé một cách lóng ngóng, cánh tay mỏi nhừ, trông đến là vụng về, khiến ai nhìn cũng thấy vừa thương vừa buồn cười. Trên giường bệnh, người phụ nữ dần tỉnh táo, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô nhíu mày yếu ớt hỏi. Em sinh con gái à? Cách chương.